Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, muốn mạnh lên a. Muốn lực lượng a. Một vùng phế tích Flevon bên trong, thi thể bị dọn dẹp sạch sẽ, vết máu cùng đốt cháy khét thổ địa một lát lại không cách nào rửa sạch. Trước mộ bia, mang theo điểm lấm tấm đông mũ thiếu niên mặt không thay đổi ngồi dưới đất. Cho bụi dính vào trên quần áo cũng mặc kệ. Mặt không thay đổi mặt. Không bằng nói là đã chết lặng mặt. Không cách nào làm ra lộ ra vẻ gì khác. Lo liền như thế bình tĩnh ngồi. Nhìn chằm chằm. Trên bia mộ chỉ có phụ thân danh tự cùng một hàng chữ nhỏ. Tự thuật cuộc đời của hắn. Người đây là tại. Thương cảm. Don Diêu bước chân nhẹ như bước chân mèo. Đứng sau lưng lo thật lâu. Thẳng đến hắn mở miệng mới gây nên sự chú ý của đối phương. Một cái làm ra giác ngộ nam nhân. Nước mắt chỉ là đối với hắn vũ nhục. Không khóc không đại biểu không thương tâm. Không có vẻ bi thống đó là bởi vì quá khổ sở mà vẻ mặt ngây ngô. Lo rất tôn kính phụ thân. Vô luận là học thức vẫn là làm người. Don Diêu kinh ngạc nhìn một chút chỉ có cao cỡ nửa người tiểu quỷ. Tiểu tử này chẳng lẽ xuyên tới a? Thật không có nhìn ra. Ngươi còn có giác ngộ như vậy. Ta là cha Phan Gà nhất tộc người thừa kế. Lo dương mắt nhàn nhạt nhìn Don Diêu một chút. Tựa hồ tại nói cho đối phương biết một sự thật. Cũng là dùng sự thật này tới nhắc nhở chính mình. Phụ thân trước khi lâm chung lời nói còn tại bên tai hồi vang. Hắn nhất định sẽ kế thừa phụ thân ý chí. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Don Diêu ôm lấy khóe miệng. Cười ra ý vị thâm trường hai chữ. Lo máy móc chuyển qua cổ. Kinh ngạc nhìn qua Don Diêu. Tấm kia mặt không thay đổi mặt cũng hơi nhíu lên lông mày. Luôn cảm thấy hai chữ này nghe dị thường khó chịu. Ngươi cười cái gì? Lo cứng ngắc mà hỏi. Làm nhất tộc người thừa kế. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Don Diêu liếc qua mộ bia. Nói bóng gió cha Phan Ga bác sĩ người thừa kế không nên như thế. Lo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nếu không phải lý trí nói cho hắn biết không thể. Hắn thật muốn nhảy dựng lên một bàn tay đập vào Don Diêu trên mặt. Biết vì cái gì ta nói như vậy sao? Don Diêu cũng không thèm để ý lo thái độ. Lo là cái dạng gì tính tình hắn biết đại khái một điểm. Nghe vậy, lo mặc dù thần sắc thờ ơ. Đáy mắt lại hiện lên một vòng vẻ suy tư. Bởi vì, ngươi còn quá yếu. Don Diêu tiếng nói vang lên lần nữa. Một câu nói tại lo trong lòng bên trên. Đúng vậy a, ta quá yếu. Lo cho phép Don Diêu. Hắn cúi đầu một lần nữa nhìn về phía cha Phan Ga bác sĩ mộ bia. Chỉ có cường giả tài năng kế thừa nhất tộc. Chấm ngoặc kép. Don Diêu tiếng nói giống như một đạo ma âm. Từng bước một dụ hoặc lấy lo. Người muốn mạnh lên sao? Lo bỗng nhiên ngửa đầu nhìn qua Don Diêu. Mặc dù không có mở miệng. Nhưng đôi sáng lên con mắt bắn ra một đạo nóng rực ánh mắt. Tất cả thương cảm, tất cả bi thống, cùng giấu ở dục vọng trong lòng toàn diện biến thành hai chữ mạnh lên. Trải qua mấy ngày nay, Flevon chỗ tao ngộ hết thảy không phải là bởi vì nó không đủ cường đại sao? Ba tương đương. Don Diêu đưa tay vỗ. Cách đó không xa một cái đại hán khôi ngô từ chỗ tối đi ra. Rõ ràng là Don Quixote trong gia tộc cán bộ tối cao Diamante. Mang về đảo Wagner, giao cho Doflamingo, người cứ như vậy tin tưởng tiểu quỷ này có thể lưu lại. Diamante từ một nơi bí mật gần đó quan sát lo. Hai người đối thoại hắn cũng kém không nhiều đều nghe rõ ràng. Rất khó tưởng tượng giống Don Diêu loại người này vậy mà nhìn chúng như vậy một cái tiểu quỷ. Diamante quan sát lo. Hắn thực sự nhìn không ra cái này mang theo điểm lấm tấm đông mũ tiểu quỷ có cái gì đặc biệt. Thử một chút thì biết. Don Diêu khoát tay áo xoay người rời đi. Hắn cũng không giải thích. Loại chuyện này là giải thích không rõ ràng. Đi theo ta đi. Diamante liếc qua lo. Nhấc chân hướng phía phương hướng khác nhau rời đi. Ohara, Tây Hải chứ danh khảo cổ học thánh địa. Chính phủ thế giới cân nhắc đến giải đọc lịch sử bài này tiếp tục tồn tại tính nguy hiểm. Nhưng thật ra là không muốn 800 năm trước chân tướng lộ ra ánh sáng. Bởi vậy, Chính phủ thế giới phát động đồ ma lệnh. Trung tướng 5 tên, thiếu tướng 10 tên, cùng gần vạn tên hải quân tinh anh cùng 10 chiếc đỉnh cấp chiến hạm. Đem O'Hara hoàn toàn hủy diệt. O'Hara tồn tại hay không? Cùng Don Jill cũng không có trực tiếp quan hệ. Nhưng hắn đối với 800 năm trước trống không lịch sử rất có hứng thú. Cho nên, thời gian qua đi hồi lâu, Don Jill cũng không xác định có thể hay không tìm tới. Chỉ là trong tay hắn cầm một chương lệnh treo giải thưởng. Một cái 8 tuổi tiểu quỷ lệnh treo giải thưởng 78 triệu belly. Thử thời vận đi, có thể gặp được liền tốt nhất rồi. Nhìn qua ầm ầm sóng dậy biển cả, Don Jill hít một hơi tự nhủ. Đăng lục mỹ nhân ngư hào chiến hạm. Người phụ trách Anva trước tiên tiến lên đón. Don Jill đại nhân, Anva thần sắc cung kính. Không kiêu ngạo không tự ti. Đi Tây Hải, Don Jill dứt lời cũng không quay đầu lại hướng phòng hạm trưởng đi đến. Xác định mục đích cần Don Jill khẳng định. Mà cụ thể đường hàng không thì là từ Anva phụ trách. Dù sao Anva mới là chuyên nghiệp hoa tiêu. Mỹ nhân ngư hào lúc này dừng lại tại Bắc Hải, Flevon ngoại hải vực, mục đích là Tây Hải. Gần nhất đường hàng không không thể nghi ngờ là xuyên qua Campbell tiến vào thế giới mới. Sau đó lại một lần nữa xuyên qua Campbell tiến vào Tây Hải. Trong đầu hiện lên đại khái đường hàng không, Anva xoay người nhanh chân trở lại phòng điều khiển. Mục đích Tây Hải, nhổ neo xuất phát, ầm ầm, ra lệnh một tiếng. Mỹ nhân ngư hào chiến hạm như là một cái khổng lồ cực kỳ. Nhanh chóng vận chuyển lại. Các thủy thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lúc này, đợi tại phòng hạm trưởng Don Jill nằm tại mềm mềm ghế sofa. Bấm Doflamingo đen đen musi. Bố lỗ, cùm cụp, tiểu tử ngươi lại có chuyện gì? Doflamingo hơi có vẻ không kiên nhẫn lời dạo đầu để Don Jill lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ lại lo tên kia Doflamingo không thích? Không nên a, Doflamingo thế nhưng là rất thích lo tính cách. Không có gì đặc biệt. Chỉ là nói cho ngươi một tiếng. Ta muốn rời đi. Don Jill bẻ bẻ cổ. Lấy một cái càng thêm tư thế thoải mái nằm trên ghế salon. Đi chỗ nào? Don Jill rời đi. Doflamingo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta đi chỗ nào cũng không cần ngươi quản. Don Jill thanh âm ngừng lại. Nói tiếp, mau chóng đem Bắc Hải còn lại sự tình thu thập. Ngươi tại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Hừ, Doflamingo hừ lạnh một tiếng không nói. Hoàn toàn chính xác tại Bắc Hải lãng phí quá nhiều thời gian. Lời này không thể nào phản bác. Doflamingo chỉ là muốn lấy càng thêm ổn thỏa phương thức từng bước một mở rộng chính mình thế lực. Hắn cũng thừa nhận có đôi khi Don Jill phương thức đạt được hiệu quả tốt hơn. Đảo Wagner ngư long hỗn tạp. Không thích hợp làm Bắc Hải căn cứ. Flevon cũng không tệ. Người có thể suy tính một chút. Thoại âm rơi xuống. Don Jill ca một tiếng cúp đen đen musi. Doflamingo chậm rãi buông xuống đen đen musi. Đáy lòng suy nghĩ Don Jill. Chính như Don Jill nói. Đảo Wagner rất loạn. Từng cái thế lực người thẩm thấu trong đó, hoàn toàn chính xác không thích hợp làm căn cứ. Flevon tại kinh lịch bị quốc vương vứt bỏ, bị hải quân từ bỏ, bị chính phủ thế giới vứt bỏ, bị nước láng giềng vô tình sát lục, lại từ Don Jill xuất hiện cứu vớt. Bây giờ Flevon đã không phải là lúc trước cái tiên cảnh KYCT, mà là tràn đầy tử vong, oán hận cùng phẫn nộ màu đen thành trấn, xa đọa chi thành. Sa đọa chi thành, cũng không tệ, Doflamingo nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng đã có quyết định, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.